Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, chương 110 ta giống như không rời đi ngươi lăng dĩ nhiên cùng cách xích thuận lợi thuấn di rời đi. Tiên cầm mộ lâm trường phạm vi, thấy không có tiên cầm truy lại đây. Đại Tùng một hơi, cách xích nói, ta còn lấy chúng ta chết chắc rồi, đối mặt tồn tại mấy vạn năm hoặc là mấy chục vạn năm hồn phách. Hắn cảm thấy chính mình thật sự quá nhỏ bé, liền năng lực phản kháng đều không có. Hắn về sau phải hảo hảo tu luyện mới được, cho nên có thể chạy ra tiên cầm mộ lâm trường. Đã là vạn hạnh chung rất may, lăng dĩ nhiên huýt khẩu khí cười nói. Vẫn là bên ngoài thế giới tương đối tốt đẹp, đúng vậy. Vẫn là bên ngoài thế giới tương đối mỹ, đột nhiên một đạo thanh âm từ bọn họ trên đỉnh đầu cắm vào. Bọn họ hai đối thoại chung, lăng dĩ nhiên cùng cách xích ngẩn người. Ngẩng đầu vừa nhìn, một con tím màu lam xinh đẹp đại điểu phiêu ở bọn họ trên đỉnh đầu. Đúng là phía trước muốn đoạt lăng dĩ nhiên câu hồn liêm loan rực dọa. Lăng dĩ nhiên cùng cách xích nhảy đến hướng hai bên nhảy dựng. Cảnh giác mà nhìn loan rực nhìn bọn họ bị dọa đến bộ dáng. Buồn cười nói, các ngươi đừng khẩn trương. Ta sẽ không thương tổn của các ngươi. Ta nếu rời đi kết giới liền sẽ không lại tưởng đoạt các ngươi thân thể. Phản chi còn muốn cảm tạ các ngươi có thể mang ta ra tới. Khi ta thiếu các ngươi một phần nhân tình, hắn vui vẻ mà ở khai không thượng xoay vài vòng. Đã lâu không có người được tự do hương vị. Cũng không biết bên ngoài thế giới trở nên thế nào. Nghe nói thế gian biến hóa lớn nhất. Ta muốn hạ phàm đi xem. Các ngươi tự tiện, lăng dĩ nhiên, cách xích, ngoặc kép, loan rực mở ra thật lớn cánh, đi xuống lao tới, ngay sau đó, kêu thảm thiết một tiếng, biến mất không thấy bóng dáng, cách xích chớp chớp mắt. Không thấy, đã chết, lăng dĩ nhiên vẻ mặt sai lăng, khả năng là bị thái dương phơi đến hồn phi phách tán, không thể nào. Cách xích không quá tin tưởng, ở mộ lâm trường cũng có thái dương. Bọn họ như thế nào không có việc gì? Hơn nữa bọn họ như vậy cường đại, sao có thể bị thái dương phơi một liền đã chết? Ngay sau đó, bọn họ cái gáy bị người phiến một chút, các ngươi mới đã chết, lăng dĩ nhiên cùng cách xích cả kinh. Nhanh chóng xoay người lui ra phía sau, nhìn đến loan rực bình yên vô sự mà phi ở trên trời. Lại lần nữa sừng sốt loan rực trừng hướng lăng dĩ nhiên. Ta giống như không rời đi ngươi, lăng dĩ nhiên, ngoặc kép, bình thường tới nói, ta rời đi không ngươi câu hồn liêm, ta đã chịu nó trói buộc, chỉ cần phi xa liền sẽ bị câu trở về, loan rực bay đến lăng dĩ nhiên trước mặt. Ta dùng thiên tài dị bảo cùng ngươi trao đổi ngươi câu hồn liêm, lăng dĩ nhiên lắc đầu. Đây là Diêm Vương chia ta câu hồn liêm, cho ngươi, ta như thế nào làm nhiệm vụ. Ngươi liền nói nhiệm vụ trong lúc lộng hỏng rồi hoặc là đánh mất. Lại làm Diêm Vương phát một phen là được. Các ngươi địa phủ câu hồn liêm nhiều đến là, loan rực lấy ra một đống thiên tài dị bảo đặt ở lăng. Dĩ nhiên trước mặt, nhiều như vậy thiên tài dị bảo, cũng đủ ngươi đánh vô số đem đỉnh cấp pháp khí cùng luyện chế tăng lên tu vi đan dược cách xích. Nhìn thiên tài địa bảo, hai mắt sáng lên. Hắn dùng truyền âm đối lăng dĩ nhiên nói, chủ từ, đáng giá đổi, ngài xem đến đặt ở nhất phía dưới tử kim sắc trường cây trúc sao. Kia kêu Diệp Hoàng Trúc, đừng nhìn nó là thực vật, nó bề ngoài thập phần cứng rắn, liền tính là Bắc Âm Đại Đế cũng chưa chắc có thể nhất chiêu đem nó chém đứt. Cho nên đại gia dùng đến nó khi đều đến liền căn cùng nhau đào ra mới có thể chậm rãi luyện chế. Thành pháp khí. Cũng làm cho đương kim trên đời Diệp Hoàng Trúc càng ngày càng ít. Còn có Tịnh Nghiệp Hoa nhưng luyện chế thành siêu đỉnh cấp đan dược trừ bỏ trong cơ thể sở hữu tạp. Chất, tăng lên ngài tu vi. Lăng dĩ nhiên một bên nghe cách xích giới thiệu, một bên đối loan dược nói. Ngươi cấp đều là một đống tài liệu, ta còn muốn tìm người luyện chế. Ngươi liền không có thành phẩm sao? Có, loan dược vì tự do phi thường hào phóng. Lại lấy ra hai cái pháp bảo, trong đó một cái là hai đôi móng vuốt, đây là ta ở mười mấy vạn năm trước từ một cái thần long nơi đó đoạt tới thần khí. kêu kim linh thú cổ trào. Nghe nói đeo nó lên có thể chảo phá hết thảy cứng rắn vật thể. Ta là tiên cầm, cho nên vẫn luôn không dùng được nó. Cũng không biết nó chân chính tác dụng. Hiện tại vừa lúc có thể cho ngươi ra tiểu long dùng, Lăng dĩ nhiên cũng cảm thấy chính mình ra. Tiểu long quá yếu, yêu cầu một ít cường đại thần khí lớn mạnh hắn. Một ngày nào đó, hắn tin tưởng nhà hắn tiểu long so Tây Nhạc đại đế còn muốn uy vũ. Hắn tiếp nhận kim linh thú cổ trào hỏi, còn có long có thể sử dụng đồ vật sao? Không có, Loan Dực chỉ vào một khắc kiện pháp khí nói. Đây là một kiện bảy màu tiên vũ y, khoác ở trên người, không những có thể che giấu trên người của ngươi hơi thở. Còn có thể căn cứ ngươi nhu cầu thay đổi trên người hơi thở. Tỉ như ngươi muốn tiên cầm hơi thở, nó liền sẽ làm mọi người cho rằng ngươi là một con tiên cầm, Lăng dĩ nhiên phi thường vừa lòng hai. Kiện pháp khí, không có lại công phu sư tử ngoạm, rốt cuộc đối phương thực lực so với bọn hắn cường quá nhiều. Muốn đoạt câu hồn liêm là dễ như trở bàn tay sự tình. Đối phương lại nguyện ý dùng vật phẩm trao đổi, đã cũng đủ chứng minh hắn thành ý. Mấy thứ này ta đều phải câu hồn liêm cho ngươi, dù sao trở lại địa phủ sau. Hắn còn có thể hỏi hắn ba lại muốn một phen câu hồn liêm, Loan Dực vui sướng tiếp nhận câu hồn liêm. Cảm ơn, Lăng dĩ nhiên lại đem kim linh thú cổ trảo cho cách xích sửng sốt. Thập phần kích động, cảm ơn chủ tử, hắn nguyên tưởng rằng Lăng dĩ nhiên là muốn đem kim linh thú cổ trảo cấp Tây Nhạc. Đại đế tọa kỵ Bạch Long, không nghĩ tới sẽ là cho hắn. Chủ tử như vậy vì hắn suy nghĩ, hắn về sau phải hảo hảo bảo hộ chủ tử, Lăng dĩ nhiên cười cười. Ngươi cường đại rồi, cũng tương đương ta cường đại rồi, Loan Dực muốn đem câu hồn liêm thu hồi tới. Lại thu không nổi tới. Đành phải biến thành hình người cầm câu hồn liêm, ta đi rồi, về sau nếu là có việc chỉ cần cách không tiếng kêu Loan Dực liền hảo. Ta sẽ lập tức chạy tới, Lăng dĩ nhiên e hèm. Đem Loan Dực cấp thiên tài dị bảo thu hồi tới, ngay sau đó, lại nghe được kêu thảm thiết một tiếng. Theo sau, câu hồn liêm trở lại hắn trên tay, Lăng dĩ nhiên. Cách xích, ngoặc kép, Loan Dực từ câu hồn liêm chui ra tới. Cả giận nói, sao lại thế này, vì cái gì câu hồn liêm lại về tới ngươi trong tay? Ngươi sẽ không chơi ta đi. Lăng dĩ nhiên cũng một đầu xương mù hãn. Ta cũng không biết sao lại thế này. Ta chưa từng có nghe nói câu hồn liêm không thể rời khỏi người, Loan Dực nói. Ta cũng không có nghe nói qua, ta gọi điện thoại hỏi một chút, Lăng dĩ nhiên nhớ rõ Thẩm Thu nói. Qua hắn câu hồn liêm cùng người khác không quá giống nhau. Cho nên hắn đoán câu hồn liêm tuy rằng là Tần Quảng Vương cho hắn. Nhưng hắn cảm thấy rất có khả năng Tần Quảng Vương là hắn ba trở nên. Sau đó cho một phen không giống nhau câu hồn liêm cho hắn, Loan Dực nhìn đến trong tay hắn di động. Tò mò vây quanh hắn đổi tới đổi lui. Đây là nhân gian di động. Từ thiên đình cùng địa phủ đại chiến lúc sau, hắn liền vẫn luôn bị nhốt ở mộ lâm trường. Cho nên di động sự tình vẫn là nghe mặt khác tiên cầm nói, ân, Lăng dĩ nhiên nhìn đến video điện. Thoại truyền được, lập tức hỏi, ba, phong thưởng đại điển thượng Tần Quảng Vương có phải hay không ngươi biến? Câu hồn liêm có phải hay không ngươi khắc chế? Phong âm không có giấu giếm nữa. E hèm, cách xích tò mò xem mắt trong video người. Thấy đối phương ăn mặc vương bào cùng miện quan. Sợ tới mức chạy nhanh đem đầu rụt trở về. Nhà hắn chủ tử phụ thân quả nhiên là Bắc Âm đại đế. Quá dọa người, Lăng dĩ nhiên lại hỏi. Ba, người cấp câu hồn liêm có phải hay không không thể tặng người? Phong âm hỏi, người muốn cho ai? Lăng dĩ nhiên xem mắt vẻ mặt tò mò Loan Dực, đem camera chuyển hướng hắn. Chính là hắn muốn, Loan Dực ngơ ngác nhìn Phong âm. Bác, thế nhưng là Bắc Âm đại đế, Phong âm híp híp mắt hỏi. Bổn tọa ở câu hồn liêm tích bổn tọa tinh huyết, cùng bổn tọa nhi tử tinh huyết tương liên, cùng hắn không thể chia lìa, ngươi xác định muốn hắn câu hồn liêm. Loan Dực mơ hồ nghe nói cảnh cáo ý vị, cuống quýt nói, là ngài nhi tử nghe lầm, ta không có muốn, Ta chỉ là muốn nhìn xem mà thôi, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, rõ ràng chính là hắn muốn. Hiện tại nhìn thấy hắn ba liền sửa miệng. Quả nhiên cường đại mới là vương đạo, phong âm e hèm. Đối Lăng Dĩ Nhiên nói, ngươi hiện tại ở đâu? Lăng Dĩ Nhiên nói, Tiên Cầm Mộ Lâm Trường. Nam thúc để cho ta tới nơi này rèn luyện, phong âm nhíu mày. Hắn thật đúng là nghiêm khắc, ngay từ đầu liền đem ngươi ném tới nơi đó. Nếu là gặp được giải quyết không được sự tình đã kêu một tiếng, ta sẽ nỗ lực không cho chính mình. Kêu ngươi lại đây hỗ trợ, phong âm cười khẽ, nhi tử, Lăng Chăn đột nhiên xuất hiện ở màn ảnh. Huấn luyện xong, nhớ rõ trở về xem chúng ta, hảo, Lăng Dĩ Nhiên cùng bọn họ hàn huyên vài câu liền treo điện thoại. Hắn bất đắc dĩ nhìn Loan Dực, ngươi nghe được, không phải ta không nghĩ cho ngươi, là cho không được ngươi, Loan Dực lại là không cam lòng. Lại là bất đắc dĩ, ngươi câu hồn liêm quả nhiên không phải bình thường câu hồn liêm. Bằng không sao có thể nhẹ nhàng như vậy câu đi ta hồn phách. Tính. Đây đều là mệnh, chỉ có thể trước tạm thời đi theo ngươi đi. Tổng hảo quá bị nhốt ở mộ lâm trường bên trong. Đi theo ngươi còn có thể trông thấy bên ngoài thế giới, cách xích đối Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Chủ từ, chúng ta hiện tại phải đi về sao? Lăng Dĩ Nhiên lắc đầu. Không, ta muốn đi Tiên Cầm Mộ Lâm Trường huấn luyện, hắn hy vọng có một ngày. Có người nghe được tên của hắn sợ hãi hắn. Mà không phải bởi vì hắn ba mà sợ hãi hắn, chính là chúng ta đánh không lại bên trong Tiên Cầm, chúng ta có thể từ nhất bên ngoài đánh đi vào. Một bên huấn luyện chính mình, cũng một bên đề cao chính mình, Lăng Dĩ Nhiên không nghĩ cứ như vậy trở về. Đừng nói Nam Nhạc Đại Đế khinh thường hắn, ngay cả chính hắn đều sẽ khinh bỉ chính mình, luôn là tránh ở người khác cánh chim phía dưới trưởng thành. Tính cái gì nam tử hán? Hảo, ta bồi chủ tử cách xích đối mặt tiên giới tiên thú Tiên Cầm. Mới vừa phi thăng hắn thật đúng là quá yếu. Cho nên hắn cũng tưởng hảo hảo rèn luyện chính mình. Hy vọng lúc này đây trở về có điều tăng lên, Loan Dực cũng tán đồng Lăng Dĩ Nhiên hảo hảo rèn luyện. Chính mình, cùng cách xích cùng nhau biến trở về bản thể đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Hiện tại chúng ta dựa yếu nhất chính là ngươi. Sắc thật phải hảo hảo huấn luyện, Lăng Dĩ Nhiên cười. Vì rằng các ngươi so với chúng ta cường, nhưng các ngươi ở nào đó phương diện còn sẽ bại bởi ta, Loan Dực hiếu kỳ nói. Cái gì phương diện, chơi đoán số, chính là đơn giản nhất kéo, cục đá, bố, sẽ chơi đi, Loan Dực cùng cách xích gật gật đầu. Sẽ chơi, chính là chúng ta chơi đoán số sao có thể sẽ thua. Hảo. Chúng ta hiện tại bắt đầu, kéo, cục đá, bố, Lăng Dĩ Nhiên ra một cái kéo, Loan Dực cùng cách xích ra bố, Lăng Dĩ Nhiên ha ha cười, xem đi, ta liền nói các ngươi sẽ bại bởi ta, Loan Dực nhíu mày. Hắn thế nhưng sẽ thua, lại đến một lần, Lăng Dĩ Nhiên gật đầu, hảo, kéo, cục đá, bố, lúc này đây, Lăng Dĩ Nhiên ra bố. Loan Dực cùng cách xích ra cây búa, Loan Dực cùng cách xích đối xem một cái. Loan Dực tức giận nói, ngươi này một cái tiểu long, làm gì học ta, hại chúng ta hai người đều thua, cách xích vô ngữ. Ta lại không biết ngươi muốn ra cái gì, ta như thế nào học ngươi, Lăng Dĩ Nhiên nhẫn cười nói. Các ngươi không có phát hiện sao, các ngươi dùng bản thể thời điểm, các ngươi móng vuốt rất khó ra kéo sao. Ha ha, Loan Dực cùng cách xích nhìn chính mình thật lớn móng vuốt. Tưởng chỉ để lại trong đó hai căn móng vuốt, thu hồi mặt khác móng vuốt. Xác thật là rất khó làm được, Lăng Dĩ Nhiên nâng lên hai cái tay làm ra kéo tay. Đắc ý nói, ra, ra, Loan Dực, cách xích, ngoặc kép, có loại rất muốn đánh hắn xúc động, đang ở âm thầm xem bọn họ Đông Nhạc Đại Đế. Thấy hai cái chỉ quái vật khổng lồ bị Lăng Dĩ Nhiên làm cho vẻ mặt buồn bực bộ dáng. Khóe miệng không khỏi hướng lên trên cong cong, DFY. Hết chương.